Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459 Ngoại Hưng lĩnh bài mua sắm trung tâm thương mại. Đối với làm chuyện xấu, nhất là vụng trộm vượt qua do Tuyết Nhiên quân đóng giữ ba mặt tường thành, Vinh Đào Đào có chút nơm nớp lo sợ, mà trong đội có Trịnh Khiêm Thu, cùng một đám đại thần cấp giáo sư tọa chấn, Vinh Đào Đào trong lòng lại cảm thấy rất an ổn. Vinh Đào Đào giấu trong lòng không gì sánh được mâu thuẫn tâm lý. Đi theo giáo sư bọn họ vụng trộm vượt qua bách đoàn quan. Sau đó bắt chước làm theo. Theo thứ tự vượt qua thiên sơn quan. Vạn cái kia quan. Ba chữ. Tạc. Kích thích. Cho đến vạn an quan bên ngoài 10 cây số chỗ. Vinh Đào Đào cùng chúng giáo sư lúc này mới đã rơi vào một mảnh rừng tuyết bên trong. Làm sơ chỉnh đốn. Có Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên tại, hồn lực bổ sung căn bản không phải vấn đề. Đám người hoàn toàn có thể tiếp tục bay. Nhưng là hiển nhiên, đám người tốc độ phi hành không có Tuyết Dạ Kinh chạy nhanh. Nghiêm chỉnh mà nói, mọi người cũng không phải bay, mà là dựa vào hồn kỹ Tuyết Chi Vũ theo gió tung bay. Nếu như là thuận gió phiêu diêu nói, vậy nhất định sẽ rất nhanh. Nhưng là bởi vì vòng xoáy tiết cảnh tồn tại, cho nên quan ngoại hoàn cảnh phi thường phức tạp, hướng gió cũng làm cho người có chút nhìn không thấu. Mèo tương đương tại Vinh Đào Đào cái kia lại lớn lại dày tiết hoa lang túi da mũ bên trong. Tiết Nhung miêu nhẹ giọng kêu, nằm ở Vinh Đào Đào trên bờ vai, tiến tới khuôn mặt của hắn. Vất vả rồi tương đương, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Thoáng nghiêng đầu, dùng khuôn mặt cọ sát Tiết Nhung miêu cái đầu nhỏ. Còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ xem xét cảnh vật chung quanh. Anh tương đương, Tiết Nhung miêu nhắm mắt. Lại, dùng cái đầu nhỏ cọ lấy Vinh Đào Đào gương mặt. Nó tựa hồ cũng không mỏi mệt, mà chỉ là cảm giác được hưởng thụ. Cứ việc Tiết Nhung miêu là Cao Lăng Vi hồn sùng, nhưng là nó công nhận là hai cái chủ nhân. Cùng Vinh Đào Đào Vinh Lăng quan niệm là giống nhau. Mà Vinh Đào Đào lại không có Cao Lăng Vi như vậy nghiêm khắc. Tự nhiên mà vậy. Tiết Nhung miêu đợi tại Vinh Đào Đào bên cạnh, đã thành thói quen hưởng thụ, quen thuộc nũng nịu. Trịnh Khiêm Thu, Đào Đào, đến. Vinh Đào Đào lần theo thanh âm, vội vàng đi tới, điểm điểm bạch đăng chỉ lung chiếu dọi xuống. Trịnh Khiêm Thu tay cầm một tấm bản đồ, cho Vinh Đào Đào cùng Tiêu Tự Như ra hiệu lấy. Chúng ta hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên, từ vòng xoáy tiết cảnh sườn Tây đi vòng qua. Xuyên thẳng liên bang Nga bình nguyên khu giảm sóc nội địa. Đi ngắn nhất lộ tuyến. Tận khả năng nhanh tiến vào ngoại hưng lĩnh vùng núi khu vực. Dọc theo tư tháp nạc phu dãy núi đi hướng. Trực tiếp tiến về dương lên khắc tư dãy núi. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Một cái dãy núi tiếp lấy một cái dãy núi. Một tòa rừng tuyết liên tiếp một tòa rừng tuyết. Như vậy địa hình, phi thường thích hợp đám người ẩn nấp hành động. Trịnh Khiêm Thu tiếp tục nói, bởi vì ngoại hưng lĩnh rừng tiết địa hình phức tạp, tương đối nguy hiểm, liên bang Nga thủ vệ quân mấy đạo phòng tuyến, đồng đều rơi vào dãy núi đông tây hai bên cạnh chân núi. Cho nên chúng ta một mực bảo trì thân ở ngoại hưng lĩnh bên trong là được. Kể từ đó, chúng ta phải đối mặt, cũng chỉ có tuyết cảnh hồn thú. Minh Bạch, Vinh Đào Đào mở miệng nói, một bên Tiêu Tự Như cũng là nhẹ gật đầu. Binh pháp có nói, gặp rừng thì đừng vào. Quy tắc này hiển nhiên phi thường thích hợp liên bang Nga quân đội. Mà tiểu đội mọi người tại có được tầm mắt tình huống dưới. Hoàn toàn có thể tại trong rừng tiết một đường ghé qua. Ngoại hưng lĩnh có thể lớn bao nhiêu? Đây cũng không phải là một rừng cây nhỏ. Tùy tiện ném cá nhân vào bên trong. Cho dù là địa thảm thức tìm kiếm, mấy tháng cũng không tìm tới. Cùng Hoa Hạ quốc bên trong hưng lĩnh địa khu một dạng. Hàng năm đều có rất nhiều người mê thất ở trong hưng lĩnh. Vĩnh viễn không cách nào lại về nhà. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Tiêu Tự Như. Mở miệng nói. Vừa vặn có một ít giáo sư hồn tàu còn trống không? Lại không cái gì thích hợp hồn châu khảm nạm. Nếu như nhìn thấy thích hợp hồn thú. Tiêu giáo nhắc nhở chúng ta một tiếng. Tiêu Tự Như lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Trên thực tế, Tiêu Tự Như hồn tàu cũng là không hoàn toàn. Hắn đầu gối trái cũng là trống không. mà tay phải của hắn khuỷu tay, khảm nạm lại là Phỉ Đạo Tiết Hầu Thiết Tiết Tiểu Tí. Bởi vì hắn không có lồng ngực hồn tào, cũng chỉ có thể dùng tinh anh cấp Thiết Tiết Tiểu Tí đến qua mặt một chút. Tiêu Tự Như tiến công cùng phòng ngự, cái kia thật là cái thứ nhất trên trời, một cái dưới đất, hắn tiến công hồn kỹ đều là cái gì? Truyền thuyết cấp Tuyết Đãng Tứ Phương, Xương Toái Bát Phương, cấp Sử Thi Thiên Táng Tuyết Vẫn. Mà phòng ngự của hắn lại là cái gì? Tinh anh cấp Thiết Tiết Tiểu Tí. Ân, nhìn xem liền rất lòng chua xót. Mà lại, tại Tiêu Tự Như bị giải cứu trở về trước đó, trán của hắn hồn tào cũng vẫn luôn là trống không. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Xương Mỹ Nhân cần khống chế Tiêu Tự Như, không dám cho Tiêu Tự Như bất luận cái gì loại tinh thần hồn kỹ. Nàng muốn đem Tiêu Tự Như một mực chộp vào trong lòng bàn tay. Bất quá, từ khi Tiêu Tự Như bị giải cứu sau khi trở về, ở Trường Phương cùng Tuyết Nhiên quân câu thông phía dưới, cho Tiêu Tự Như khảm nạm Bách Linh Thụ Nữ Hồn Châu, cũng rốt cục để hắn trong đầu thành lập nên tinh thần bình chướng. Bách Linh Thụ Nữ Hồn Châu thật là dùng tốt phi thường, phẩm chất cực cao, tinh thần phòng ngự hiệu quả cực mạnh, là đông đảo giáo sư lựa chọn hàng đầu. Lý Liệt cùng Dương Xuân Hy đều có cái trán hồn tào, hai người lại đều không có khảm nạm chuyển vận loại tinh thần hồn châu hồn kỹ. Bọn hắn dùng tất cả đều là Bách Linh Thụ Nữ Hồn Châu. Cho nên, muốn đối với Dương Xuân Hy, Vinh Đào Đào dạng này hồn võ giả tạo thành tinh thần tổn thương, chỉ có hai người chủ động lộ ra sơ hở, dùng Phong Hoa Tiết Nguyệt tiến công đối thủ thời điểm, địch quân ở trong Phong Hoa Tiết Nguyệt cùng hai người tinh thần đối xứng, mới có thể gây tổn thương cho hại đến hai người đại não. Mà tại dưới trạng thái bình thường, địch nhân muốn tấn công hai người đại não, đầu tiên muốn xếp hạng trừ chướng ngại nhất định là Bách Linh chướng. Trịnh Khiêm Thu có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, ngươi muốn tìm một chút hy hữu hồn thú, này sẽ chậm trễ chúng ta hành trình. Ôi chao, Vinh Đào Đào khoát tay áo, cũng không tán đồng Trịnh Khiêm Thu lời nói, mở miệng nói, cắt cỏ đánh con thỏ nha, không chậm trễ sự tình. Các lão sư tân tân khổ khổ theo giúp ta đi ra một chuyến, có tốt tài nguyên, đương nhiên muốn ngay tại chỗ thu hoạch. Trịnh giáo sư cũng rất muốn kiến thức một chút hy hữu hồn thú a. Tiêu giáo, ngươi mở ra đồng hưởng một mực kết nối Trịnh giáo, tuyệt đối đừng gãy mất, để Trịnh giáo giúp chúng ta tuyển một tuyển. Ha ha, Trịnh Khiêm Thu gật đầu cười, không hề nghi ngờ chính là hồn thú tài nguyên cực kỳ dư thừa. Thâm Sơn Lão Lâm chính là một tòa tự do cửa hàng. Không, đây cũng không phải là tự do cửa hàng, đây chính là một tòa to lớn trung tâm thương mại, thương phẩm rực rỡ muôn màu, từ cầm tự dước, liền nhìn ngươi có thể hay không phát hiện. Đi, Vinh Đào Đào mở miệng nói, mọi người triệu hoán Tiết Dạ Kinh, tàu tàu ở giữa, những người khác hiện lên hình ngũ giác chạm điểm vị. Tiêu giáo cùng Lý giáo cố định vị trí ở phía trước hai điểm, những người còn lại tự chọn vị trí. Vinh Đào Đào nói, xoay người lên Tư Hoa Niên Tiết Dạ Kinh, tiếp tục nói, về sau ta liền xưng hô mọi người danh hiệu. Yên Tửu Đường, Hồng Xuân Thu, Trần Hồng Thường có chút nhíu mày, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, sống 36 tuổi, có cái thứ nhất danh hiệu, lại là một đứa bé cho lấy. Ân, mấu chốt là danh hiệu này, Trần Hồng Thường vậy mà thích vô cùng, liền vui vẻ tiếp nhận. Nói nhảm, nàng có thể không thích a? Trần Hồng Thường cá nhân tính cách, tăng thêm quần áo phong cách, từ trong ra ngoài lộ ra nhiệt liệt đỏ. Vinh Đào Đào cũng là hợp ý, tiểu quỷ, dã tâm không nhỏ a. Tư Hoa Niên trở mình lên ngựa, nhỏ giọng nói ra. Vinh Đào Đào thoáng nghi hoặc, thế nào? Tư Hoa Niên hừ một tiếng, nói, tùng giang hồn võ những danh sư này, giang hồ biệt hiệu, trên danh nghĩa đều là hoa hạ nhân dân cho lấy, nhưng trên thực tế, biệt hiệu có thể lưu truyền tới, cũng là có cao nhân tặng cùng. Tối thiểu chúng ta Tùng Hồn Tứ Lễ chính là Mai Hồng Ngọc tiên sinh tặng cho. Lão hiệu trưởng có thân phận địa vị, càng có thực lực, hắn cho chúng ta bốn người thay thế hào, chúng ta cũng là mặt mũi sáng sủa. Tiểu tử ngươi, vậy mà cũng bắt đầu tặng người biệt hiệu. Làm sao, ngươi muốn theo Mai hiệu trưởng làm chuẩn? Vinh Đào đào miệng ngoác thành chữ O. Biệt hiệu sinh ra còn có loại cố sự này đâu. Nếu không tại sao nói cùng các ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ khả năng khai thác tầm mắt đâu. Tiết cảnh bên trong cố sự thật nhiều nha. Vinh Đào Đào đã tại tiết cảnh chờ đợi trọn vẹn 2 năm. Lại cảm giác mình cùng Manh Tân không có gì khác biệt. Thật sự là cái gì cũng không biết. Ha ha tương đương, sau lưng. Truyền đến Trần Hồng Thường tiếng cười khẽ. Trong lời nói mang theo từng tia cổ vũ. Ta tin tưởng ngươi. Đào Đào, danh hiệu này ta liền nhận. Đợi ngươi về sau đạt tới Mai hiệu trưởng độ cao. Ta liền nói cho tất cả mọi người. Danh hiệu của ta là Đào Đào cho ta lấy. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu đội chấp hành nhiệm vụ không khí thật sự là có chút tốt. Rõ ràng thân ở Vạn An Quan bên ngoài 10 cây số chỗ, là đặc biệt địa phương nguy hiểm, mà đám người lại phảng phất tại trong nhà ăn giống như. Liên đới, luôn luôn ăn nói có ý tứ Trịnh Khiêm Thu, trên mặt cũng là mang theo vẻ tươi cười. Nhìn xem Vinh Đào Đào nói ra, phải hướng Mai Hồng Ngọc làm chuẩn, người áp lực này cũng không nhỏ. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, có cái gì áp lực a? Đỏ đây là cho ta hạ thấp, kỳ thật ta nguyên lai làm chuẩn một mực là từ Phong Hoa. Trịnh Khiêm Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, ha ha ha ha ha. Lý Liệt một tay bịt miệng lại, buồn buồn tiếng cười rất là thú vị. Cả đám sắc mặt cũng là có chút đặc sắc, thậm chí ngay cả mặt kia co quắp Tiêu Tự Như, trên mặt đều lộ ra tươi cười quái dị. Đi thôi, Xuân, Đại Kỳ nâng lên tới. Vinh Đào Đào mở miệng nói, thao túng tiết dạ kinh, rơi xuống hình ngũ giác bên trái điểm vị. Cả đám nhao nhao dục ngựa tiến lên, Dương Xuân Hy trong tay dựng lên tiết hồn phiên, dừng lại lấy dọc đường phong tuyết, Tiêu Tự Như. Lý Liệt phân loại phía trước tả hữu, Tư Hòa Niên, Trần Hồng Thường phân loại Dương Xuân Hy tả hữu, Trịnh Khiêm Thu đoạn hậu. Tại trong gió tuyết mênh mông này, Tùng Hồn giáo sư đoàn đội lấy hắn tất cả đội ngũ không dám tưởng tượng tốc độ. Tại tuyết này trong rừng dục ngựa dơ roi, một đường đi nhanh, được không thống khoái, vô luận người khác nghĩ như thế nào. Lần thứ nhất tham dự nhiệm vụ Trần Hồng Thường đã say mê. Xem phong tuyết như không có gì nguy hiểm như thế địa vực, đám người lại giống như đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Đây hết thảy đều là bởi vì có nam nhân của nàng tồn tại. Ân, tốt a. Vinh Đào Đào miễn cưỡng cũng coi như nửa người lãnh dạ điều tiến lên ở giữa, đột nhiên truyền đến Trịnh Khiêm Thu thanh âm đàm thoại. Vinh Đào Đào sắc mặt nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cái gì? Trịnh Khiêm Thu lần nữa mở miệng nói, tại khói trong tầm mắt, ta thấy được trên cây nghỉ lại lãnh dạ điều. Nha, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Cho nên, Trịnh Khiêm Thu, lãnh dạ điều cùng tiết thỏ một dạng, đều là tuyết cảnh hồn thú bên trong trong cùng nhất tồn tại. Bọn chúng ngay cả hồn kỹ đều không có. Như vậy chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất tồn tại, có thể đại lượng xuất hiện ở đây. Đại biểu cho một phương này rừng tuyết vô cùng an toàn. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tri thức a, cái này đều là tri thức. Trịnh Khiêm Thu, nhưng chúng nó tồn tại cũng truyền một cái khác tín hiệu. Có sinh vật mạnh mẽ hoặc là đoàn đội, tại gần đây tại mảnh này trong rừng tuyết đi ngang qua. Chính là bởi vì những cái kia trung đẳng, cao đẳng đám thợ săn bị giết chóc, đuổi đi. Cho nên lãnh dạ điểu mới ở đây tụ tập. Từ khi vào đêm đến nay, tiết nhiên quân long tương thiết kỵ không cho phép ra khỏi thành. Cho nên một phương này rừng tuyết cũng không phải là nhân loại quân thanh lý. Như vậy, tất nhiên là có đặc biệt cường đại tiết cảnh hồn thú dọc đường nơi này. Vinh Đào Đào trong lòng có chút rung động, căn cứ sinh vật đặc tính, thông qua đơn giản một chút chi tiết, cấp tốc suy đoán ra một loạt tin tức. Không hổ là Trịnh Khiêm Thu, đây chính là kinh nghiệm. Trịnh Khiêm Thu tiếp tục đề điểm nói, cảnh giác lên, sau lưng của chúng ta là bức tường thứ ba, cho nên chúng ta tiến lên phương hướng rất có thể chính là cái kia cường đại cá thể. Đoàn đội tiến lên phương hướng, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Vinh Đào Đào điên cuồng hấp thu dinh dưỡng, gật đầu đáp lại nói, đã hiểu. Hắn rất hy vọng là cái nào đó cường đại cá thể. Dù sao giáo sư bọn họ đầu gối hồn tàu đều trống không đâu. Nếu thật là đụng phải cái xương mỹ nhân, bắt lại làm hồn sủng, mang theo trên người hồng tụ thiêm hương, nô dịch vạn vật linh hồn. Chậc chậc, há không đẹp quá thay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.